Xin chào mọi người. Gia Hân sáng nay hơi đau cổ, thành ra là tớ gồng giùm Gia Hân 1-2 lít, rồi chiều tối Gia Hân đọc tiếp. Mọi người chịu khó làm quen với bé nha. Chắc là vài ngày nữa là bé sẽ đọc rất tốt, mọi người yên tâm. Chàng rể phế vật tập 818. Lê Minh cau mày, dự nhiên nhận ra điều gì đó, tò mò hỏi: chẳng lẽ Hàn Lạc Hàm đại thống soái chết vì những người này sao? Hàn đại thống soái sao? Làng Võ sửng sốt, sau đó lắc đầu: không phải, thủ đoạn của mấy pháp sư này không uy hiếp được Hàn đại thống soái. Vậy hắn chết dưới tay huyết vu sao? Đó là gì chứ? Là mình nghi ngờ hỏi. Trong mắt Làng Võ ánh lên lửa giận, siết chặt nắm tay, thất vọng nói: đó là sức mạnh đáng sợ, bị cả thế giới ngăn cấm, cũng là sức mạnh hèn hạ và tà ác nhất. Là mình im lặng nghe Làng Võ nói, chậm rãi siết chặt nắm đấm. Huyết vu là một phương pháp cổ xưa bị một số người ở phía Tây Vương quốc Pha Bô tình cờ biết được. Nghe nói huyết vu phải dùng người sống để hiến tế, vì vậy mỗi lần huyết vu được kích hoạt cũng có nghĩa là rất nhiều người phải chết. Đây cũng là lý do tại sao các nước hạ lệnh cấm, không cho phép sử dụng vu thuật này, nó cực kỳ nguy hiểm. Nhưng các nước tranh đấu, chiến tranh không ngại dối lừa, không từ thủ đoạn. Vương quốc Pha Bô đâu quan tâm đến những điều này chứ. Bọn chúng không chỉ sử dụng sức mạnh này một lần, mới đầu bọn chúng chỉ dám dùng trên phạm nhân. Về sau, phạm nhân không đủ thì dùng trên nô lệ, thậm chí còn dùng trên người binh lính. Binh lính của chúng ta phải chịu rất nhiều đau khổ vì loại pháp thuật độc ác khủng khiếp này. Nói đến đây, Làng Võ đấm mạnh vào tảng đá bên cạnh. Tảng đá cao hơn nửa người vỡ nát. Là mình im lặng trong chốc lát, khàn giọng hỏi: thứ gọi là huyết vu này đang ở đâu? Bọn chúng ẩn nấp sau chiến trường, sẽ không gặp người lạ. Nước Pha Bô không dám tùy ý sử dụng sức mạnh huyết vu. Bọn chúng chỉ sử dụng khi tình hình chiến trường không thuận lợi. Bọn chúng cũng sợ bị liên minh quốc tế bắt được thóp. Nếu dư luận gây bất lợi, cũng ảnh hưởng đến chiến sự của bọn chúng. Nhưng cũng vì bọn chúng quá tàn ác, hèn hạ, nên quân Bắc Cảnh chúng ta đã lâu không thể đánh tan được chúng. Lang Võ thở dài nói: thì ra là vậy. Là mình gật đầu bình tĩnh nói: Lang Võ phái một đội quân đưa những người này đi qua núi Cương Lĩnh, áp giải về cứ điểm số 3, nhốt lại xem có thể moi được thông tin về huyết vu hay không. Những người còn lại theo tôi bố trí phòng ngự, rõ chưa? Bố trí phòng ngự? Làng Võ sững sờ một lát, chợt hiểu ra điều gì đó, với mặt căng thẳng nói: tướng Lâm, ý vẫn là không biết đại thống lĩnh có kịp đến Mã Nhi Cốc hay không. Nếu không đuổi kịp, chúng ta phải chặn quân chủ lực của quân A Thanh. Nếu có thể kéo dài đến đại thống lĩnh đến thì có thể tiêu diệt quân chủ lực của quân An Thanh ở đây. Như vậy quân An Thanh sẽ bị tổn thất nặng nề, Bắc Cảnh sẽ được hòa bình. Làng Võ phân khích lập tức ưỡn thẳng lưng nói ra: tướng Lâm yên tâm, tôi lập tức đi thu xếp. Dứt lời vội vàng chạy đi. Hứa Chỉ Xương kinh ngạc nhìn Làng Võ, sau đó nhìn Lâm Minh, một lúc sau mới ngơ ngác nói: anh muốn dựa vào mấy ngàn người để chống lại mấy chục ngàn người của quân An Thanh sao? Tướng Lâm, anh đi rồi sao? Tổ trưởng Hứa có vẻ như cô không phải là một chiến sĩ thực thụ. Là mình hơi thất vọng lắc đầu: anh có ý gì? Khi Lan Võ biết được kế hoạch của tôi, anh ta chỉ nghĩ làm thế nào để bố trí phòng ngự, còn cô lại nghĩ có thể ngăn cản cái địch hay không, có thể chết hay không. Từ góc độ này, nhận thức của cô còn không bằng Lan Võ. Lê Minh nhàn nhạt nói: nhưng cứ như vậy, nếu không cẩn thận mọi người đều phải chết ở đây. Hứa Chỉ Xương kích động hét lên. Ánh mắt Lê Minh lạnh tanh, đột nhiên tiến lên gần, nhìn chằm chằm Hứa Chỉ Xương. Đánh giặc sao thể không có người chết được chứ? Cả người Hứa Chỉ Xương khẽ run, mím môi. Đám người Lang Võ trên chiến trường cùng vào sinh ra tử đều hiểu điều này. Trên chiến trường không ai thể nói ngày mai sẽ xảy ra điều gì, nhưng tại sao họ vẫn tiến về phía trước không do dự chứ? Bởi vì họ hiểu nhiệm vụ của mình, họ biết nhiệm vụ của mình. Nếu họ không đứng lên thì ai đứng lên đây? Trận chiến này đúng là vô cùng nguy hiểm, nhưng họ sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ người dân làm quốc, lập lại hòa bình cho biên giới, cho nên họ sẽ không sợ. Tôi được hứa chúng ta dàn quân A Thanh, cô biết chúng ta có thể tránh được bao nhiêu trận chiến hay không, có thể ngăn được bao nhiêu binh lính phải đổ máu hay không. Cô không biết, nhưng Làng Võ lại biết. Vì vậy bọn họ không sợ, không hề sợ hãi, tiến về phía trước. Cô hiểu chưa? Lê Minh lại đồng nói. Nhất thời toàn thân Hứa Chỉ Xương cứng đờ. Cô ta ngơ ngác nhìn Lê Minh, muốn nói gì đó nhưng không thốt ra được một câu nào. Lê Minh xoay người nhìn về phương xa, bình tĩnh nói. Cân nhắc của cô cũng phải là không có lý. Bọn họ dũng cảm liều chết tiến lên, đó là nghĩa vụ của họ. Còn nghĩa vụ của tôi là đảm bảo an toàn cho các chiến sĩ thắng được trận chiến này. Cho nên xuất phát điểm của cô không sai, sai ở chỗ nhận thức của cô. Tôi nhận thức sao cơ? Hứa Chỉ Xương ngơ ngác lẩm bẩm. Nhận thức về thực lực của tôi, là mình nói. Âm âm âm. Tiếng động cơ của xe vang vọng khắp Mã Nhị Cốc. Sau đó tiếng bước chân dồn dập nhưng chỉnh tề vang lên. Từng chiến sĩ được trang bị vũ khí đầy đủ, gánh vũ khí trên vai. An Thanh đang ngồi trong chiếc xe việt giả quân dụng, hút hết đĩa thuốc này để đĩa thuốc khác. Dù đường núi không bằng phẳng nhưng chiếc xe việt giả vẫn lao điên cuồng về phía trước. Cuối cùng, An Thanh đặt tàn thuốc trên lòng bàn tay rồi giật tắt, lên nói. Nói tôi biết sao đối phương có thể đến được căn cứ của chúng ta. Quân phòng ngự phía tây nam anh phân hết sao? Sao họ không ngăn cản đối phương chứ? Đại nhân, đối phương không phải đi từ phía tây nam đến. Tên lái xe khẽ nói. Không đi theo hướng tây nam sao? Chẳng lẽ đi từ biên giới quốc gia đến sao? Cũng phải, đại nhân nghe nói đối phương đánh từ Cương Sơn Lĩnh đánh đến. Cương Sơn Lĩnh sao? Bọn chúng đánh từ Cương Sơn Lĩnh đến đây hả? An Thanh thở dốc. Chướng khí ở đó kinh khủng đến mức ngay cả ông ta cũng chỉ đành lực bất tòng tâm. Rốt cuộc là ai lại có sức mạnh đáng sợ như vậy, có thể vượt qua chướng khí Cương Sơn Lĩnh đánh vào nơi đóng quân của ông ta chứ? Đại nhân, ông đã đoán sai rồi. Đối phương không vượt qua núi. Theo báo cáo, đối phương đã đào đường hầm xuyên thủng qua Cương Sơn Lĩnh tiến vào nơi đóng quân của chúng ta. Tài xế nói. An Thanh im lặng. Ông ta biết đào xuyên qua Cương Sơn Lĩnh còn đáng sợ hơn việc vượt qua Cương Sơn Lĩnh. Chẳng lẽ đối phương đã bắt đầu đào Cương Sơn Lĩnh từ lâu rồi sao? Đại nhân đã phái quân phòng thủ đến Cương Sơn Lĩnh. Nếu Cương Sơn Lĩnh có động tĩnh gì, phải báo cho đại nhân ngay. Vì sao quân phòng thủ không báo cáo chứ? Những người bên cạnh mắng tài xế. Tài xế bĩu môi thấp giọng nói. Quân phòng thủ Cương Sơn Lĩnh vừa nghe thấy tiếng động đã báo cáo cho đại nhân ngay. Tôi nhận được tin tức được gửi đến vào buổi sáng. Đúng vậy, từ khi có tiếng động đến lúc phát hiện ra quân địch chỉ mất chưa đầy 2 tiếng đồng hồ. Cậu đừng nói với tôi đối phương chỉ mất chưa đầy 2 tiếng đã đào xong Cương Sơn Lĩnh đó nhé. Đại nhân, tôi không muốn thừa nhận nhưng thực tế điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Không thể nào, tuyệt đối là không thể. Ngay cả An Thanh đại nhân cũng làm được điều này, tuyệt đối là không thể. Chắc chắn bọn họ đã lén lút đào từ trước nhưng chúng ta không để ý. Đợi đến khi gần xong bọn họ không giả vờ nữa, ta ra tiếng ồn ào đào xuyên núi để đánh đến, nhất định là như vậy rồi. Những người khác trên xe cũng không dám tin. An Thanh âm thầm gật đầu đồng ý với cách nói này. Dính đầu bọn họ là ai? An Thanh đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, bỗng nhiên hỏi. Nghe nói là Long Soái thứ tư của Long Quốc. Tài xế nói. Long Soái thứ tư sao? Người trong xe trố mắt nhìn nhau, nhưng vẻ mặt An Thanh không khỏi căng thẳng. Hóa ra là tướng Lâm. Tôi còn tưởng là ai, cậu ta tự mình đến. Thật thú vị, chắc là đến tìm tôi báo thù. Đồng tử An Thanh lóe sáng. Đại nhân, người này rất mạnh sao? Người bất cẩn cẩn thận hỏi. Tôi không biết, nhưng nghe nói là một thằng nhóc 20 tuổi. Mọi người nghĩ nếu chúng ta bắt thủ lĩnh của Long Quốc về sẽ như thế nào? An Thanh hít bắt cười. Lời này nói ra tất cả mọi người đều thở dốc. Nếu thật sự có thể bắt được Long Soái thì tình thế ở Bắc Cảnh ít nhất có thể chiến thắng hơn phân nửa. Một người cảm khái nói. Một nửa sao? Bảo thủ. An Thanh mỉm cười, phất tay truyền lệnh cho toàn quân tiến quân hết tốc lực về nơi đóng quân. Chắc chắn phải bắt sống tướng Lâm trước khi bọn họ rời đi. Tuân lệnh. Đại Tổng thống Hàng Tiền Tuyến báo cáo quân An Thanh đang tăng tốc tiến quân. Khi đoàn quân đang tức tốc lao về phía biên giới phía Bắc thì một người chiến sĩ lên tiếng. Sóng của vùng này đã bị cắt đứt nên chỉ có thể dựa vào nhân lực để truyền tin. Chuyện gì vậy chứ? Lẽ nào quân An Thanh biết được hành động của chúng ta rồi sao? Các vị thống lĩnh tái mặt. Bọn họ bây giờ đang ở đâu? Trình Sinh Hà nhìn người chiến sĩ vừa báo cáo và hỏi. Đã đi qua Mã Xuyên rồi ạ. Người chiến sĩ đáp lại. Cái gì? Phó thống soái Đan Mắt vừa vàng chắp tay. Đại Tôn Thống, nếu như đối phương đã qua độ Mã Xuyên thì e rằng khi chúng ta tới được Mã Nhị Cấp sẽ không còn thấy họ đâu nữa. Thời gian không còn kịp, chúng ta phải đi đường tắt thôi, nếu không sẽ không thể chặn được bọn họ, Lâm Soái sẽ gặp nguy hiểm mất. Đường tắt sao? Có đường tắt sao? Trần Sơn Hà vội vàng ghi vai vị phó thống soái với vẻ kích động. Chúng ta có thể đi qua Vực Trụy Ưng. Vị phó thống soái nói ra. Cái gì? Vực Trụy Ưng sao? Phó thống soái, đó không phải là đường sao quân ta có thể đi được chứ? Người bất ngạc bàng hoàng. Có đường, vị phó thống soái giải thích. Trước đây tôi có người đi thăm dò địa hình thì phát hiện ra ở đó có một con đường nhỏ có thể tới được Mã Nhị Cốc. Chỉ có điều con đường này khá gập ghềnh, một bên là vách núi treo leo, đường chỉ đặt vừa một bàn chân nên cả đoàn quân lớn thì khó. Nếu tôi dẫn theo một đội quân nhỏ đi từ hướng đó thì có thể kịp chặn quân An Thanh. Không được, tuyệt đối không được. Mọi người làm thế thì khác nào ra vào chỗ chết. Một ít quân mà muốn chặn được quân An Thanh sao? Không thể nào, mọi người điên rồi. Quân An Thanh có ít nhất 600.000 người, hơn nữa còn được trang bị vũ khí tân tiến. Mọi người đi đường tắt như vậy chắc chắn không thể mang theo vũ khí hạng nặng thì sao thể đấu được đạn dược thiết giáp của đối phương chứ? Tôi không đồng ý. Trần Sơn Hà lập tức phủ quyết với sắc mặt tối sầm. Đại Tôn Thống, chúng ta vì nghi ngờ Lâm Soái mà đã bỏ lỡ thời kỳ tốt nhất rồi. Nếu chúng ta không chặn được quân An Thanh thì sẽ khiến Lâm Soái rơi vào nguy hiểm. Vậy thì chúng ta sẽ trở thành tội đồ của Long Quốc. Đây là điều mà thống soái muốn nhìn thấy sao? Phó thống soái quỳ xuống hét lên. Trần Sơn Hà bặm môi siết chặt đấm. Một lúc sau ông ta gầm lên. Nếu đi thì tôi cũng sẽ đi. Thống soái đứng đầu sao thể mạo hiểm được chứ? Nếu thống soái có chuyện gì thì có phải toàn quân sẽ hoang mang hay không? Đại Tôn Thống còn ở đây bọc phía sau, còn về nhiệm vụ thì tôi nhất định sẽ hoàn thành. Phó thống soái, Đại Tôn Thống bảo trọng. Phó thống soái nói xong thì hiệu triệu tầm 700 lính tinh nhuệ mang theo vũ khí đi về hướng Vực Trụy Ưng. Hai mắt Trần Sơn Hà đỏ bừng, ông ta cảm thấy đau khổ. Ông ta biết rằng làm vậy chẳng khác gì lao vào chỗ chết. Nhưng nếu không làm vậy, một khi quân An Thanh tới được khu đóng quân thì không chỉ Lâm Soái sẽ gặp chuyện, mà thậm chí cơ hội tiêu diệt đối phương cũng vụt mất. Như vậy thì đúng là họ sẽ trở thành tội đồ thật. Gia tăng tốc độ đi thôi. Trần Sơn Hà gầm lên, khởi động chân khí, từng người một lao về phía Mã Nhị Cấp. Phó thống soái dẫn theo 700 chiến sĩ đi qua Vực Trụy Ưng. Họ đi thận trọng men theo con đường nhỏ, cuối cùng cũng xuất hiện được ở độ Mã Xuyên. Bọn họ đứng ở sườn núi nhìn quân An Thanh ở phía xa đang tức tốc rút lui mà vui mừng. Mau chuẩn bị súng pháo, tất cả nhắm chuẩn và đám người đó bắn đi. Phó thống soái gầm lên. 700 chiến sĩ xếp thành hàng, sửa soạn thiết bị cùng với lệnh của thống soái, họ đã đạt về phía quân An Thanh. Đại nhân, không may rồi, đại nhân, đại quân của chúng ta ở trung bộ đã bị tấn công rồi. Một thành viên của quân An Thanh lái chiếc xe việt giả là tới báo cáo. Cái gì? An Thanh lập tức dừng xe, kéo kính xe xuống quát lớn. Có quân ở biên giới phía bắc tấn công được quân ở trung bộ chúng ta sao? Vâng, đại nhân, người thống lĩnh gật đầu. Một lũ vô dụng. An Thanh giáng xuống một cú đấm, người thống lĩnh kia lập tức ngã ra đất, mũi vẹo sang một bên, máu chảy ròng ròng. Kẻ địch đã tấn công tới khu vực giữa rồi mà còn biết phản công sao? Ngoài ra lũ tình báo làm cái trò khí như vậy mà không nắm được tí tin tức nào sao? An Thanh tức giận chất vấn. Đại nhân, đúng là trước đó chúng tôi không thấy đối phương. Tôi đánh đối phương có khả năng là đi theo Vực Trụy Ưng tới đây. Vực Trụy Ưng sao? An Thanh cau mày, lập tức lấy lại bình tĩnh và suy nghĩ. Ngày này đội quân số 9 tới 17 Bạc Hầu dựng hàng phòng ngự ở đây, tiêu diệt đội quân tới từ Vực Trụy Ưng cho tôi. Đợi sau khi tiêu diệt xong bọn họ, lập tức chặn đội quân chủ lực của chúng tấn công tới. Đại nhân, ý của đại nhân là đội quân tới trước kia để đánh chặn chúng ta sao? Dù là vậy thì mọi người cũng ở đây kéo dài thời gian cho tôi. Tôi đưa một nhóm tới khu vực đóng quân bắt Long Soái cái đã. Vâng, đại nhân. An Thanh phất tay, những chiếc xe việt giã lại lao đi. Phía bên Vách Trụy Ưng, phó thống soái hạ lệnh, hai bên bắt đầu giao đấu. Lúc ban đầu quân của An Thanh bị đánh vô cùng chật vật, nhưng sau đó họ đã kịp phản ứng, tấn công và tạo áp lực về phía bên phó thống soái. Mà họ không dám điều, chỉ dựa vào địa hình để đánh lại quân địch. Thế nhưng đánh mãi rồi họ phát hiện ra có gì đó không ổn. Quân địch bắt đầu gia tăng phòng ngự, tìm nơi ẩn nấp, chĩa họng súng về bên này. Không chỉ có vậy, vài chiếc xe tăng thiết giáp cũng bắt đầu lái tới. Tình hình không được ổn rồi, phó thống soái. Hình như bọn họ không định bỏ chạy mà muốn đấu với chúng ta đến cùng. Những người chiến sĩ tái mặt trố mắt ra. Đấu đến cùng thì đấu đến cùng, ai sợ ai chứ? Phó thống soái bặm môi, chộp lấy một cây súng lắp đạn rồi quỳ xuống quát lớn. ngay đây, hôm nay cho dù mất mạng cũng được buông tha cho đám tạp chủng này. Vâng, đã đâm gầm lên quyết chiến tới cùng. Phía An Thanh thì đã tới vùng đóng quân với tầm 20.000 quân. Các loại vũ khí thiết bị không mang theo nhiều, nhưng dù là vậy thì việc 20.000 quân di chuyển cũng đủ khiến mặt đất chấn động. Làng Võ đứng canh bên ngoài thấy vậy bèn hô lên với Lâm Minh: Lâm soái, đám người An Thanh tới rồi, chuẩn bị xong cả chưa? Lâm Minh nói: Dạ, xong cả rồi. Vậy tốt, để chúng tới gần tầm 50m thì kích hoạt chiến đấu. Vâng. Làng Võ gật đầu, cầm súng lên nhắm thẳng về phía trước. Lúc này ngay phía trước là những thứ bao bùn đen xì, những thứ này bốc ra mùi thối khủng khiếp. Thế nhưng đám người An Thanh do đang sốt ruột nên chẳng thèm quan tâm, cứ thế là tới. Tới rồi, Làng Võ tim đập bình bịch. 70m, 60m, 50m, đùng. Làng Võ ngã đành bắn thẳng vào những cái bao. Lửa bắt đầu bùng cháy. Đám người An Thanh vừa lao vào thì đã bị lửa bao vây. 20.000 quân khẩn người hoang mang không biết phải làm sao. Mau cứu đại nhân, mau cứu đại nhân. Đây là cái gì chứ? Tôi bị thiêu cháy rồi. Nước, nước, cho tôi nước. Nóng, nóng chết tôi rồi, nóng chết mất thôi. Quân An Thanh bị thiêu đốt bởi ngọn lửa đen như mực, ai cũng kêu gào thảm thiết. Không được dùng nước. An Thanh ra từ trên xe xuống, nhìn thấy bốn phía đều đang bốc cháy, lập tức hét lên: Mau bẻ gãy hai tay, dùng máu trong huyết quản bọc khí cần che phủ cơ thể mới thể dập lửa. Với những lời, mấy tên lính có mặt ngay lập tức làm theo. Chẳng bao lâu, lửa trên người bọn họ đã được dập tắt. Mọi người lui ra khỏi phạm vi của vòng lửa. Ngọn lửa đen chỉ cháy trong 3-4 phút rồi dần dần tắt liền. Lửa không quá lớn nhưng khiến quân tiên phong của quân An Thanh rơi vào cảnh nhếch nhác vô cùng. Là mình dẫn người đi đến, thờ ơ nhìn đám người An Thanh. Ai là tướng Lâm? An Thanh lạnh lùng nhìn Lâm Minh đi tới, trầm giọng hỏi: Là tôi. Lâm Minh nói: Thằng nhóc con, cậu cũng lớn gan đó, dám chạy đến địa bàn của tôi, cậu muốn chết như vậy sao? An Thanh hít mắt nhìn Lâm Minh, thấy đối phương trẻ tuổi như lời đồn, ông ta thầm thở phào nhẹ nhõm, bất cứ thành tiếng. An Thanh, trước đây chỉ nói chuyện điện thoại, không phải ông rất kiêu ngạo sao? Bây giờ tôi đã chiếm được hang ổ của ông cảm thấy thế nào? Lâm Minh thở nói: Tướng Lâm, xem như cậu lợi hại, có thể xuyên qua Cương Sơn lĩnh tập kích đồn trú của tôi. Tôi rất khâm phục cậu về điều này, chỉ thấy rằng điều này không tạo ra tổn hại gì cho tôi. Đồn trú không còn, tôi có thể xây cái khác. Còn những thứ này được lấy từ kho của tôi, đúng không? Cậu dùng đồ của tôi để đối phó với tôi sao? Không thấy rất buồn cười hay sao? Cậu tưởng rằng mấy thứ này có thể giết chết tôi sao? An Thanh cười khẩy, trong mắt đầy vẻ khinh thường. Tôi chưa bao giờ có ý định dùng chúng để tiêu diệt ông. Tôi chỉ muốn dùng chúng để làm suy yếu quân chủ lực quân mà thôi. Là mình lắc đầu nói. An Thanh ngẩn ra, đột nhiên như ý thức được điều đó. Để dập tắt ngọn lửa, tất cả binh lính bị ngọn lửa thiêu đốt để phải bẻ cổ tay để ép máu ra khỏi cơ thể nhằm dập tắt ngọn lửa. Phương pháp này tuy hiệu quả nhưng điều kiện tiên quyết là cánh tay sẽ bị tổn thương. Những binh lính này không biết y thuật, mấy viên thuốc mà họ mang theo không đủ làm vết thương nhanh chóng lành lại. Như vậy sức chiến đấu của bọn họ đương nhiên sẽ giảm đi rất nhiều. Có chút mù mô, nhưng sao có thể thay đổi cục diện được chứ? Tôi chỉ bị tổn thất mấy ngàn binh lính bị thương, vẫn còn tới mấy chục nghìn quân, cần làm sao chống cự được đây? An Thanh cười khẩy, biết không thể chần chừ quá lâu nữa, ông ta vỗ tay. Tất cả nghe lệnh, giết cho tôi, bắt sống Lâm soái, ai bắt được người này sẽ được ban thưởng vinh hoa phú quý. Giết! Binh lính của An Thanh lập tức đỏ mắt, lập tức tất cả giống như phát điên, lần lượt lao về phía Lâm Minh. Người này là Lâm soái đó, Lâm soái bậc nhất của Long quốc đó, nếu bắt được danh lợi tiền tài sẽ không bao giờ thiếu. Ai mà không muốn bay lên trời cao chứ? Ai lại muốn cả đời chìm dưới đáy xã hội chứ? Giờ phút này tất cả binh lính đều bỏ qua nỗi sợ hãi, trong mắt chỉ có Lâm Minh. Tướng Lâm, mau lui về phía sau, tất cả mọi người lập tức đánh trả. Làng Võ quát lớn, nhanh chóng trả lệnh cho binh lính tấn công. Không cần lui về phía sau, mọi người theo tôi bắt sống An Thanh. Lâm Minh đột nhiên bước đến, hét lớn rồi một mình lao về phía An Thanh. Đám người Làng Võ sững sờ. Sao Lâm Minh lại không hành động theo kế hoạch vậy chứ? Làng Võ ngơ ngác, nhanh chóng lấy lại tinh thần, hét lên: Mau, mau bảo vệ Lâm soái, nếu Lâm soái sẽ ra chuyện gì, mấy người đừng nghĩ đến việc trở về Long quốc, nhanh, nhanh lên! Mấy người lính vừa được sắp xếp vừa vàng bật dậy, cầm súng, sắt kiếm trong tay chạy về phía Lâm Minh. Hứa Chỉ Sương ở phía sau cũng vô cùng đau đầu. Nhưng lúc này cô ta không dám nghi ngờ bất kỳ hành động nào của Lâm Minh nữa. Cô ta sợ bị mất mặt lần nữa. Làng Võ, chúng ta cùng lên! Hứa Chỉ Sương khẽ quát, giơ kiếm lao sát theo Lâm Minh. Làng Võ không còn cách nào khác đành nhắm mắt đuổi theo. Chỉ thấy một mình một người một ngựa ra vào quân An Thanh. Thiên sinh đao trong tay điên cuồng vung lên. Lúc này thiên sinh đao không có tác dụng chữa bệnh, trên lưỡi đao tràn đầy khí tức cuồng bạo, không ngừng chuyển động thành Lâm Minh, chém hết người này đến người khác. Sức mạnh phi thăng vờn quanh cơ thể Lâm Minh không ngừng, hồng mông long châm càng quỷ quái hơn, cứ lơ lửng trên đầu anh. Khi thì bay ra ngoài đâm về phía địch, cắt đứt mạch máu, khi thì quay ngược về sau đâm vào cơ thể binh lính bắc cảnh bảo vệ tim mạch. Một người một đao và vô số cây châm thế như trẻ tre, không thể ngăn cản cứng rắn tách quân tiên phong của quân An Thanh ra làm hai, lao về phía An Thanh đang được cao thủ bảo vệ. Hô hấp của An Thanh run rẩy, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Sao tướng Lâm này lại mạnh như vậy chứ? Ông ta lẩm bẩm. An Thanh thấy Lâm Minh có còn trẻ nên cho rằng anh dựa vào quan hệ nhất định trong nhà có người tay to mặt lớn ở Long Quốc mở được chức vụ hư danh này. Nhưng không ngờ lần này ông ta đã nhìn nhầm, người này do năng lực mà đi lên sao? Với thủ đoạn như vậy, sao ông ta không xứng với danh hiệu Long Soái chứ? Suy cho cùng, do An Thanh không hiểu biết về chức vụ Long Soái này, có thể ngồi lên ngôi vị Long Soái có ai là người bình thường đâu chứ? Đại nhân hãy rút lui ngay lập tức. Thống lĩnh trước mặt nhận ra điều gì đó không ổn, hét vào mặt An Thanh, giơ kiếm lao về phía trước. Sắc mặt An Thanh u ám, hàm răng như bị cắn nát. Sao ông ta có thể rút lui được chứ? Làm chủ soái, nếu ông ta rút lui làm quân sẽ suy giảm. Tuy nhiên vào lúc này, một người đàn ông khom lưng mặc áo choàng đột nhiên bước đến. Âm thanh già nua khàn khàn nói: An Thanh đại nhân, lúc này tôi nghĩ nếu đại nhân không dùng chiêu đó, sợ rằng sẽ không còn cách nào khác để tiêu diệt được người này. An Thanh run lên bần bật, quay đầu nhìn người đàn ông mặc áo choàng kia. Dưới tấm áo choàng là khuôn mặt già nua xấu xí đầy vết thương. Vẻ mặt An Thanh đột nhiên trở nên u ám đến cùng cực. Người này đưa đi theo ông ta nhưng không tùy tiện bày mưu hiến kế. Một khi người này đưa ra kế sách, có nghĩa là tình hình trở nên không thể kiểm soát được, không có lợi cho cả nước Pha Bô. Ông có ý gì sao? Ông cho rằng tôi không giết được cậu ta hả? An Thanh tức giận quát lên: Cậu ta chỉ có mấy ngàn người, sao có thể ngăn được 20.000 quân tinh nhuệ của tôi chứ? Quân Bắc Cảnh cho dù dũng mãnh nhưng không thể dựa vào mấy ngàn người mà chống lại 20.000 quân của chúng ta. Nhưng vấn đề là bọn họ có Long Soái Long Quốc chỉ huy, người này cậu không đối phó được đâu. Ông lão hơi ngẩng đầu lên, khuôn mặt cực kỳ xấu xí như tấm áo choàng, nhìn chằm chằm Lâm Minh, trong hốc mắt trũng sâu có tia sáng lấp lóe. Theo như tôi quan sát, thực lực người này không hề tầm thường, e rằng cao hơn cậu. Cậu không giết được người này, nếu không dùng chiêu đó thậm chí cậu sẽ bị người này giết chết. Lớp lời này nói ra, vẻ mặt An Thanh không thể tin nổi. Thực lực ông ta thế nào, ông lão là người rõ ràng nhất, nhưng bây giờ ông lão này nói với ông ta thanh niên bên kia còn mạnh hơn cả ông ta. Sao thể như vậy chứ? Nhất định do ông mắt mờ nhìn nhầm rồi. An Thanh tôi sao thể không bằng một thằng nhóc chưa dứt sữa chứ? Chắc chắn là ông nhìn lầm. An Thanh không thể chấp nhận, tức giận gầm gừ, nhưng ông lão không buồn không giận, lùi về phía sau nửa bước. Âm thanh già nua lần nữa vang lên: Quyền quyết định trong tay đại nhân, thời gian không còn nhiều, An Thanh đại nhân mau quyết định đi. An Thanh giật mình, ông ta nhìn chằm chằm Lâm Minh, thấy anh cầm thiên sinh đao sắp đến gần. Cuối cùng ông ta gầm lên, nghĩa là nghĩa lực quá lớn: Ông ra tay đi. Vậy thì đúng rồi. Ông lão khẽ mỉm cười, trong mắt hiện lên vẻ tham lam. Đại nhân, thống lĩnh ở bên cạnh hơi suy sụp, lập tức nhìn qua An Thanh. Điều tiết độ dự bị đến. An Thanh nhìn hết người này đến người khác đang ngã xuống, khẽ gầm gừ: Đại nhân, những người kia đều đi theo ông, là anh em cùng ông và sinh ra tử, ông thật sự muốn từ bỏ vào họ sao? Thống lĩnh kia ngã quỵ xuống đất, đôi mắt đỏ hoe hét lên. Đầu óc An Thanh rối tung, không kìm được cơn giận, đã văng tên thống lĩnh chỉ vào binh lính đang ngã xuống trước mặt nói ra: Chẳng lẽ mà họ không phải anh em vào sinh ra tử với tôi sao? Nếu thể ngăn cản, tại sao tôi phải hy sinh tiết độ dự bị chứ? Nhanh gọi tiết độ dự bị đến đây. Thống lĩnh quỳ trên mặt đất, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Cuối cùng hắn chỉ có thể nghiến răng xoay người rời đi. Một lúc sau, một tiểu đội 10 người chạy đến, xin đại nhân ra chỉ thị. Người đứng đầu hành lễ với An Thanh. An Thanh nhìn những khuôn mặt quen thuộc, cuối cùng hít sâu một hơi, quay lưng đi. Ai cũng ngạc nhiên, không đợi bọn họ phản ứng, ầm ầm ầm, có bàn tay đánh đến, vang lên những âm thanh nặng nề. Sau đó tiểu đội 10 người ngã xuống, miệng phun ra máu, không còn động đậy. Đứng sau bọn họ là đạt tên thống lĩnh kia. Đại nhân, các người muốn làm gì? Hai mắt tiểu đội trưởng mở to đau đớn hỏi. Các anh em xin lỗi, là An Thanh tôi nợ mọi người. An Thanh khàn giọng nói, tiếp tục nhắm mắt lại. Bắt đầu đi. Ông già mặc áo choàng nở nụ cười hung dữ, chậm rãi bước về phía 10 người. Quân An Thanh dù đông và cố gắng chống đỡ nhưng vẫn không làm được gì. là mình giống như chiến thần quét tung cả đội quân. Sức mạnh phi thăng bùng nổ, các chiến sĩ của An Thanh căn bản không thể tiếp cận được anh. Đám người Lang Võ trố tròn mắt. Bọn họ không ngờ vị Long Soái trẻ tuổi này lại mạnh đến mức như vậy, đúng là thật khiến người khác không dám tin. Thế nhưng đúng lúc là mình đang càn quét chém giết đội quân này thì một mũi máu tanh dấy lên, là mình chau mày quay qua nhìn.